Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, Bạch Thiển Chi Thương. Phốp, nhàn nhạt nhẹ vang lên, tại hỗn loạn đối chiến bên trong lộ vẻ tia không chút nào thu hút. Nhưng ở Trần Tiểu Minh trong tai, cái kia chính là thế giới này thất truyền. Ánh sáng màu bạc theo bạch thiền trên thân thể thấu thể mà ra. Lôi cuốn lấy hư vô chi lực lan tràn ra. Trắng màu trắng mờ áo trên váy. Máu tươi nhuộm dần, giống như đóa đóa nở rộ hoa mai đồng dạng. Vết máu một chút, khóe miệng thấm lấy từng tia vết máu. Cau mày, thần sắc thống khổ ở giữa. Lại như cũ cường lộ ra nụ cười. Tiểu, Minh. Nhẹ giọng nghi vào, yếu ớt mũi kêu, lại là khiến Trần Tiểu Minh tâm thần cỗ nát, chợt lách người, đem Bạch Thiển ôm vào lòng, thân thể run rẩy, thể nội vô tận thân thể không ngừng mà đưa vào Bạch Thiển thể nội. Nước mắt sa sút, trong mắt tràn đầy lo lắng vẻ điên cuồng. Không, không thể, ngươi không thể, trong miệng không ngừng mà thấp giọng nam ni lấy. Trong tay ôm thật chặt Bạch Thiển tiêu tán thân thể, mặc dù toàn lực ứng phó, y nguyên không cách nào ngăn cản cái kia hư vô chi lực nửa phần. Tiểu Minh, ngươi khóc, sắc mặt trắng bệch, Bạch Thiển cường lộ ra vẻ tươi cười, tay ngọc chậm rãi duỗi ra, vuốt ve gương mặt, đem Trần Tiểu Minh lệ trên mặt chết đi. Tiểu Minh, còn nhớ rõ chúng ta kiện thứ nhất gặp mặt bộ dáng. Khi đó, thật tốt, nhìn trước mắt, Bạch Thiển trong mắt có nhớ lại chi sắc, giờ phút này nàng cũng biết mình không còn sống lâu nữa. Chỉ là đối với nàng mà nói, nàng không hối hận, có chỉ là có chút không muốn. Cái này lưu cho nàng thời gian, thực sự quá ngắn, Thiển Thiển, nghẹn ngào, đau thấu tim gan, Trần Tiểu Minh nhìn lấy trong ngực một chút xíu tiêu tán người yêu. Chính mình lại bất lực, vì cái gì, vì sao lại dạng này? Trong lòng hò hét, vượt qua đến bây giờ, Trần Tiểu Minh lần thứ nhất cảm nhận được đau. Loại kia dường như tức làm mất đi hết thảy đau. Tiểu Minh, đáp ứng ta, hư vô chi lực chậm rãi thôn phệ. Bạch Thiển nhu tình nhìn lấy Trần Tiểu Minh, môi son điểm nhẹ, một hôn thâm tình, hai người đối mặt. Chăm chú ôm nhau, cho dù ly biệt, mối tình thắm thiết, bành, hư vô chi lực thôn phệ, một chút xíu cuối cùng thân thể hóa thành hư ảnh phá nát. Trần Tiểu Minh chăm chú ôm nhau, lại là rỗng tuếch, nhất định muốn thật tốt còn sống. Sau cùng một tia sắp chết thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Bốn phía trong hư không tản mát một chút huỳnh quang, trong lúc nhất thời. Hư không yên tĩnh, nói cho ta biết, bình tĩnh hò hét quanh quẩn hư không. Hư không vô tận bên ngoài Vương Lâm cùng Mộng Yểm dừng tay. Ngồi tại bảo tọa bên trên Minh Ca đồng dạng dừng tay. Trần Tiểu Minh cúi đầu, thấy không rõ lắm thần sắc. Nhưng giờ phút này, lại là một cỗ dị thường ba động ở tại quanh thân tràn ngập. Cái kia cỗ ba động có kỳ lạ. Nhưng là tản ra làm người sợ hãi ba động, nói cho ta biết, tại sao muốn giết ta. Thấp đầu lâu nâng lên, đối với hư không một đầu khác Mộng Yểm chủ thần quát. Trong mắt đỏ bừng, đều là vẻ điên cuồng, ngọn lửa tức giận che giấu này lý trí. Còn lại chỉ có vô tận phẫn nộ, Vương Lâm nhướng mày, muốn ra tay, nhưng do dự một chút, vẫn là ngừng lại. Tươi thắm thở dài, chuyện như vậy, hắn năm đó cũng trải qua, minh bạch loại cảm giác này, hắn không xen tay vào được. Hừ, con kiến hôi chung quy là con kiến hôi, chém giết là được. Một chỗ khác Mộng Yểm chủ thần, sắc mặt băng lãnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu, nhìn lấy Trần Tiểu Minh thần sắc lóe qua một tia ngưng trọng. Ha ha, con kiến hôi. Lời nói truyền đến, Trần Tiểu Minh cười khổ, nguyên lai mình tu luyện đến bây giờ, cũng bất quá là con kiến hôi thôi. thua thiệt, hắn tự nhận chính mình còn có thể ngang dọc chư thiên vạn giới. Ha ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười. Ha ha ha ha ha, cất tiếng cười to, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt nước mắt sa sút, cười cực mà khóc, hắn cười chính hắn ngốc, cười chính hắn ngây thơ, cười chính hắn bất lực, cười chính hắn yếu nhỏ đáng thương. Trần Tiểu Minh nha, Trần Tiểu Minh, ngươi chính là cái con kiến hôi. Trong lòng đối với mình hò hét, trong mắt điên cuồng chi ý càng phát nồng nặc lên. Ta dù cho là con kiến hôi, thế nhưng là, ngươi như cũ tại sợ ta. Trong mắt ngọn lửa tức giận hóa thành thực chất, cơ hồ đốt lên hư không. Ánh mắt gắt gao cùng Mộng Yểm chủ thần nhìn nhau. Con kiến hôi, có tận lực đến chém giết con kiến hôi sao? Để ta đoán một chút, ta hiện tại là con kiến hôi. Quá khứ của ta thân đã chém ra, ngươi còn có thể sống được. Nói rõ, quá khứ của ta thân uy hiếp không được ngươi. Tuy nhiên điên cuồng, nhưng Trần Tiểu Minh mạch suy nghĩ càng phát rõ ràng lên. Đối với Mộng Yểm chủ thần cười lạnh, cách đó không xa Mộng Yểm chủ thần, thần sắc trấn định tự nhiên, không nhúc nhích chút nào. Hừ, quả nhiên, ngươi tại e ngại tương lai của ta sao? Trong miệng quát lạnh, Trần Tiểu Minh đã theo trên người đối phương tìm được đáp án. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt kiên định, Mộng Yểm chủ thần sắc mặt hơi động một chút, tựa hồ bị cái gì thời điểm xúc động, quả nhiên không hổ là tương lai đi đến một bước kia người. Như là đã bị đối phương khám phá, Mộng Yểm chủ thần cũng không có tất yếu lại che giấu. Hôm nay, Trần Tiểu Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào, bất quá là một cái thử bối thôi. Trong miệng khinh thường, Trần Tiểu Minh không thèm để ý chút nào, ngôn ngữ trực tiếp đối với Mộng Yểm dỗi, e ngại tương lai của hắn, cho nên mới chém giết hắn. Bị dạng này một cái thử bối tính kế, thật sự là mất mặt. Ha ha, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngôn ngữ chọc giận, đối với Mộng Yểm chủ thần mà nói một chút tác dụng không nổi. Hiu, bóng người nhất động, trực tiếp lại là động thủ. Hắn thời gian có hạn, cũng không muốn thật lãng phí. Giải quyết hắn, đối với bảo tọa bên trên Minh Ca phân phó một tiếng. Một giây sau, Minh Ca trực tiếp đối với Trần Tiểu Minh lại lần nữa động thủ. Thu, thừa dịp cơ hội. Vương Lâm cũng sớm đã chuẩn bị trước một bước thu hồi Trần Tiểu Minh. Chỉ là vừa động thủ, Vương Lâm ngây ngẩn cả người. Thần lực của mình khẽ dựa gần Trần Tiểu Minh quanh thân. Thế mà biến mất, cái này sao có thể? Thần lực của mình cũng không phải phổ thông thần lực, mà chính là đã đặt chân vĩnh hằng tồn tại. Vương huynh, ngươi đi đi, Trần Tiểu Minh thì thào nói một câu. Đối với Vương Lâm ân tình, thật sâu nói thi lễ. Trần huynh, ngươi, thần sắc biến đổi. Vương Lâm do dự một chút, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Hắn tới đây, vì năm đó Trần Tiểu Minh tặng dược tri ân. Hắn tới giải cái kia đoạn nhân quả. Chỉ là, Trần Tiểu Minh mình đã lựa chọn con đường kia. Vương Lâm cũng không cách nào nhiều lời cái gì. Buồn bã đại chớ chẳng qua ở tâm chết. Người vong thì chết, tâm vong thì quên. Mà Trần Tiểu Minh thì là lựa chọn kết thúc đây hết thảy. Đã bỏ đi chống cự sao? Mộng Yểm chủ thần sững sờ, mắt thấy Trần Tiểu Minh đã thản nhiên chịu chết, không khỏi sững sờ. Ánh sáng màu bạc lại lần nữa tới gần. Trần Tiểu Minh thần sắc bình tĩnh ngắm nhìn, cũng là trước mắt dạng này quang huy, mang đi Bạch Thiển sinh mệnh, mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình, bởi vì chính mình cái kia hư vô mờ mịt tương lai. Thiển Thiển, ta nói qua, cả đời này ta cùng ngươi, trong miệng thì thào, nghĩ đến đã từng lời hứa. Trần Tiểu Minh trong mắt điên cuồng chi ý còn như ngọn lửa bốc lên. Bạch Thiển thân hóa hư vô, đã dung nhập cái này mênh mông chư thiên vạn giới bên trong. Không sao sao về, vậy hắn Trần Tiểu Minh liền bồi nàng cùng một chỗ hóa thành cái này chư thiên vạn giới. Thiển Thiển, dù cho là thân hóa chư thiên vạn giới, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Ánh mắt ngắm nhìn hư không, sau một khắc, tràn ngập tại Trần Tiểu Minh quanh thân quỷ dị khí tức ngưng tụ. Diễn hóa thế giới to lớn thôi động đến cực hạn, chỉ là giờ phút này lại không phải diễn hóa quả thực, mà chính là diễn hóa Trần Tiểu Minh tự thân, lấy thân là quả, hóa chư thiên vạn giới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.